Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 309 Tam Văn Thanh Linh Đan. Tam Văn Thanh Linh Đan, tứ phẩm đan dược. Tam Văn Thanh Linh Đan ở đệ nhất giai có thể trợ giúp đấu sư cường giả đột phá một bước cực hạn, tiến vào đại đấu sư. Nếu là cường giả cấp bậc đại đấu sư dùng, lại có thể có chút tỷ lệ thăng cho người sử dụng thêm một tinh cấp bậc mà không bị cản trở. Tam Văn Thanh Linh Đan phân ra làm 3 loại giai phẩm. Mỗi một loại phẩm ở trên hoàn văn đều sẽ hình thành một vòng đan vân. Nếu có thể hình thành 3 vòng đan vân, có thể sẽ là Tam Văn Thanh Linh Đan tối đa phẩm giai cao cấp. Loại đan dược có giai tối đa này dưới đại đấu sư đều rất thận trọng mới sử dụng. Nếu là đại đấu sư sử dụng thì có tỷ lệ trong thời gian ngắn để thăng 3 tinh thực lực. Cũng có một số người nhất định bị dược liệu phản vệ. Người bị phản vệ thực lực có lẽ chỉ tăng thêm 1-2 tinh, bất quá không ảnh hưởng gì đến an nguy tính mệnh. Muốn đem Tam Văn Thanh Linh Đan để thăng tới tối thiểu phẩm giai thì phải có tới 3 loại hỏa diễm không giống nhau, 3 loại hỏa diễm đồng thời chuyển hóa trong đó, phải đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thánh, bằng không xác nhận thất bại cực cao, không đủ để đạt điều kiện, không nên làm. Đại đấu sư cường giả ở trong giai này chỉ có một lần cơ hội dùng Tam Văn Thanh Linh Đan. Nếu tái dùng thì bởi vì dược thể kháng tính làm cho nỗ lực cuối cùng lãng phí vô ích, mà nếu ngày sau lại tấn giai đấu linh cường giả thì chỉ có một lần sử dụng nữa. Bất quá, cho dù lần này thành công, nhiều lắm cũng chỉ có thể để thăng thêm 2 tinh cấp bậc, đồng thời xác suất thất bại cũng gấp đôi. Luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan yêu cầu tài liệu: Thanh Diễm Thảo, Hắc Thiên Ma. Ánh mắt chậm rãi đảo qua tư liệu trên quyển trục, Tiêu Viêm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Mọi người đều biết, trong các đan dược, quý trọng nhất chính là loại đan dược có thể trực tiếp để thăng thực lực của người dùng. Lúc đầu, tụ khí tán chỉ có thể khiến cho người dùng vượt quá ngưng tụ khí, mà đã làm cho mấy trưởng lão của Tiêu gia thèm nhỏ dãi không ngớt. Bởi vậy có thể thấy được loại đan dược có trình độ này quý trọng cỡ nào. Mà tụ khí tán nọ vẫn chỉ là một loại đan dược nằm trong cái đẳng cấp thấp. Hiện tại trong tay Tiêu Viêm đang có Tam Văn Thanh Linh Đan, mới chân chính đan dược quý trọng có thể khiến cho đại đấu sư đấu linh cấp bậc cường giả đỏ mắt nổi điên. Một hoàn Tam Văn Thanh Linh Đan phẩm giai tối cao, đó chính là tỷ lệ để thăng một gã đại đấu sư khoảng 3 tinh cấp bậc. Gấm lại xem, một gã đại đấu sư thiên phú tu luyện không tồi, nếu chỉ dựa vào chính mình tu luyện, không có thời gian hoặc chút kỳ ngộ, muốn để thăng 3 tinh thực lực thực là rất khó. Mà một vài năm thời gian, bây giờ dùng một hoàn đan dược nhỏ vậy liền có thể triệt để giải quyết. Có thể tưởng tượng vật nhỏ này sẽ làm cho những cường giả đại đấu sư cấp bậc đâm vào điên cuồng như thế nào. Hai tay gắt gao nắm chặt quyển trục đen kịt, Tiêu Viêm có áp chế xung động, lập tức sử dụng linh hồn lực lượng quét qua tin tức ẩn chứa bên trong, ngẩng đầu nhìn pháp mã đang mỉm cười, trong con ngươi đen láy che giấu không được sự thèm thuồng, muốn yêu thích của bản thân đối với thứ này. Thích không? Trong biểu tình của Tiêu Viêm, pháp mã không khỏi cười nói: "Ân ân." Tiêu Viêm liên tục gật đầu. Quyển phương thuốc này nếu đặt ở thị trường, ta nghĩ sợ rằng sẽ không ít người cam tâm tình nguyện dùng huyền giai có cấp công pháp, thậm chí là địa giai đấu kỹ để đổi lấy. Pháp mã cười: "Ân." Tiêu Viêm gật đầu. Tam Văn Thanh Linh Đan tuyệt có giá trị này. Tam Văn Thanh Linh Đan này là một bảo bối của luyện dược sư công hội chúng ta cất giữ đã lâu. Người cầm trên tay là một phần, chỉ là một bản sao chép. Bất quá quyển sao chép này cũng đã tiêu hao của ta 5 năm thời gian tại nội bộ công hội, ngoại trừ quyển phương thuốc chính đã được cất kỹ, cũng chỉ còn lại một phần trên tay ngươi. Pháp Mã nói tiếp, bởi vì là bối quyển, cho nên nó chỉ có thể xem được một lần. Chờ ngươi xem xong, linh hồn lực còn sót lại ở mặt trên cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nga, nghe vậy Tiêu Viêm thoáng thoải mái. Loại đồ vật quý trọng này xem ra chỉ có một phần duy nhất. Nói như vậy Pháp Mã đã thực sự có chút không lỡ ra lấy ra. Tam văn thanh linh đan này, cho dù là đặt ở tất cả tứ phẩm dược phương cũng thể xem là nổi tiếng. Ngày mai người có thể đem nó thành công luyện chế, ta nghĩ nhất định tài năng có thể áp chế quần hùng. Pháp Mã cười cười, Viêm Lợi tuy rằng thực lực không tồi, nhưng lại thua ở chỗ ngày mai không biết chúng ta khảo đề gì. Bởi vậy chỉ cần ngươi thành công luyện chế, cơ hội thắng rất lớn. Được rồi, thoáng ngừng lại, Pháp Mã ngưng trọng nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng nói, ngươi có tự tin luyện chế thành công không? Tam văn thanh linh đan này, đối với điều khiển hóa diễm, gần như là đạt tới mức hạ khắc, hơi vô ý một chút liền gặp thất bại. Mím môi, Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi vuốt ve quyển trục đen kịt, cảm giác thoải mái làm cho hắn có chút không lỡ rời. Sau một hồi lâu, Tiêu Viêm chậm ngâm ngẩng đầu lên chăm chú nói, nếu như ta nói nhất định có thể luyện chế thành công, chỉ sợ ngươi cho rằng ta biết nói đùa. Luyện chế đan dược chưa bao giờ có tuyệt đối thành công, cho nên ta chỉ có thể nói, nếu ngươi có khả năng lựa chọn thêm vài người nữa để cho ta cùng bọn họ luyện chế, xác suất thành công hẳn là tối cao. Rất cao sao? Pháp Mã nhẹ giọng nói, không đến năm thành. Tiêu Viêm buông lỏng tay thẳng thắn nói, lấy thực lực của hắn hôm nay, luyện chế tứ phẩm đan dược vẫn là cực kỳ miễn cưỡng. Nếu không phải Pháp Mã đã nói đan dược này cần thuật khống hỏa cực kỳ cao thâm, Tiêu Viêm đúng là không dám đáp ứng. Dù sao hắn cái khác có thể không tới, nhưng năng lực khống chế thanh liên điện tâm hỏa hắn lại có chỗ tin tưởng. À, quả nhiên là không cao lắm. Thở dài một hơi, Pháp Mã cười khổ lắc lắc đầu, xoa xoa huyệt thái dương thở dài, đích xác ta có đủ khả năng tìm thêm một người cũng giống người Liễu Linh Nguyệt Nhi. Thực lực bọn họ có thể chống chọi với Viêm Lợi, nhưng ở trong ba người các ngươi ta lại xem trọng người nhất, cho nên mới quyết định âm thầm trợ giúp. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, cầm trong tay quyển trục đen nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, nhìn chăm chú Pháp Mã. Xác suất thành công như lời nói của ta nói là ở ta có chút điểm mấu chốt, đến tận cùng lựa chọn như thế nào vẫn là ý tứ của lão. Ngươi bỏ được? Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, Pháp Mã lãnh đạm cười nói, đương nhiên là không nỡ. Nếu như Pháp lão không cho, lẽ nào ta có thể cưỡng cầu phải không? Cười cười, Tiêu Viêm châm chọc nói. Pháp Mã trầm mặc, ngón tay khô héo điểm nhẹ trên mặt bàn, ốc chào âm hưởng rất nhỏ, tại trong phòng an tĩnh rộng rãi vang lên rất nhiều tiết tấu. Ai? Sau khi trầm mặc hồi lâu, Pháp Mã bỗng nhiên thở một hơi vươn tay đến. Tiêu Viêm ánh mắt thoáng có chút thất vọng, hắc sắc quyển trục chậm rãi cầm lại trên tay Pháp Mã. Hắc sắc quyển trục tại bên phải Pháp Mã xoay tròn, Pháp Mã con mắt lửa nhắm lửa mở, sau một hồi lâu chợt đình chỉ xoay tròn, đột nhiên đứng dậy, một tay nắm quyển trục, sau đó đưa đến trước mặt Tiêu Viêm. Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Tiêu Viêm, hắn cười khổ, đến lúc này ta cũng không có nhiều thời gian để tìm một người khác, một người có thể so với ngươi có vận tốt hơn, cho nên nó có thể là của ngươi. Ngẩn người, Tiêu Viêm trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười, vươn hai tay tiếp nhận quyển trục, vuốt ve một trận yêu thích không buông tay, mới quay sang Pháp Mã trịnh trọng nói, ta sẽ cố hết sức. Mỉm cười, Pháp Mã vuốt vuốt đôi mắt thở dài nói, tiểu tử kia, lần này tất cả hy vọng của ta đều đặt trên người ngươi, ngàn vạn lần đừng để cho ta thất vọng. Ngài cũng đừng tăng áp lực cho ta, dù sao ta cũng toàn lực ứng phó, nhưng về phần kết quả như thế nào giờ ai có thể kết luận. Một trọng trách đè xuống lớn như vậy, nhất thời làm cho Tiêu Viêm khuôn mặt đầy hớn hở cũng trở nên khổ sở rất nhiều. À, hảo. Cười gật đầu, Pháp Mã nhắc nhở nói, người trước tiên ở nơi này sử dụng linh hồn lực mở ra đọc đi. thứ này quá mức quý trọng, vạn nhất người trên đường trở về làm thất lạc, không những làm khổ cho những người khác mà cả ngươi, và bao gồm cả ta. Ân gật gật đầu, Tiêu Viêm lần này chậm rãi mở quyển trục, con người khép hờ, linh hồn lực từ mi tâm khuếch tán, cuối cùng xâm nhập vào trong quyển trục, nhanh chóng ghi nhớ tất cả các tư liệu cực kỳ phức tạp. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt chìm vào trong ký ức, Thất Mã khẽ gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng, gọi tới gã thị vệ, phân phó hắn đi nhà kho đem dược liệu luyện chế tam văn thanh linh đan mang tới. Lúc này, Tiêu Viêm từ trong quyển trục tu hồ linh hồn lực, đầu óc vẫn còn có chút lãnh đạm. Lần đầu tiếp xúc với tứ phẩm dược phương, tư liệu khổng lồ như vậy thực khiến cho có chút phức tạp ngoài ý muốn. Thảo nào lấy thực lực của Pháp Mã, muốn sao chép nó đã dùng đến 5 năm thời gian. Mở mắt ra, hai tay đặt trên quyển trục đen kịt, giờ đã lặng lẽ biến thành một đạo hắc sắc bột phấn. Vỗ vỗ tay, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, cũng phát hiện nguyên bản trên mặt bàn đã ngăn nắp sạch sẽ, chất đầy một đống dược liệu. Những dược liệu này bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ, có một ít thậm chí còn dính lại giọt sương mai. Nơi này là 3 phần dược liệu để luyện chế tam văn thanh linh đan. Đừng có nói ta không cấp nhiều hơn, cái loại thi đấu này người liền biết rõ, lúc luyện chế 3 lần thất bại, hẳn lúc đó thời gian đã hết. Nếu xảy ra loại tình huống này, rõ ràng là lên tự đầu hàng chịu thua cho xong. Pháp Mã chỉ vào tài liệu trên bàn, cười nói. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm cẩn thận đem dược liệu trên bàn thu vào lạp giới. Đợi đến khi tất cả đồ vật thu hết mới thở dài một hơi. Ta cũng có thể làm, chỉ có bao nhiêu đó, ngày mai trông chờ vào ngươi. Vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, Pháp Mã cười nói. Tiêu Viêm mỉm cười, gật đầu mạnh đúng Pháp Mã nói. Yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó, vậy mong ngươi đạt được thành tích tốt. Mặt khác, nếu như ngày sau cơ hội có thể cho ta xem diện mạo thực của ngươi. Pháp Mã khẽ cười. Vẻ mặt tươi cười của Tiêu Viêm gật đầu. Sẽ có cơ hội, tốt lắm. Thời gian không còn sớm, Pháp Mã ta cáo từ trước, ngày mai đại hội gặp lại. Không ở nơi này tiếp tục dây dưa, Tiêu Viêm hướng Pháp Mã chắp tay, sau đó xoay người hướng đại môn chậm rãi đi ra. Nhìn Tiêu Viêm bóng lưng từ từ tiêu thất, Pháp Mã khẽ thở dài một hơi, thấp giọng. Tiểu tử kia, mọi người có thể thắng lợi. Nói cách khác, cái vốn bỏ ra cũng phải có cái giá tương xứng. Chương 310. Vòng đấu cuối cùng bắt đầu. Hôm sau, khi sắc trời còn mới tờ mờ sáng, trong thành thị phồn hoa đã bắt đầu giống như một cỗ máy khổng lồ được lên dây cót, mà dòng người đi qua lại đông đúc trong thành thị chính là năng lượng của cỗ máy. Trong thành thị hôm nay nơi nào là náo nhiệt nhất? Tất nhiên không cần phải hỏi, nơi đó đương nhiên chính là quảng trường của hoàng gia. Ở trận đấu ngày hôm qua, trải qua truyền bá của những người tận mắt chứng kiến, lại có thêm có những nhiều người vì đại hội luyện đan kia hấp dẫn. Bởi vậy, mặc dù hiện tại sắc trời vẫn còn sớm, nhưng tại quảng trường hoàng gia đã sớm có người đông như núi. Đầu người đông nghịt, không thể nhận thấy được đâu là điểm cuối. Theo thời gian trôi qua, chân trời một cỗ ánh sáng chói lọi đột phá chỗ buộc của các tầng mây, chiếu sáng khắp thành thị rộng lớn. Khi thái dương dâng lên là lúc quảng trường hoàng gia đang đóng chặt, đại môn cũng chậm rãi mở ra. Nhất thời đám đông náo nhiệt ở bên ngoài giống như thủy triều tràn vào. Ở ngoài, Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông đi tới quảng trường, nhìn nhân long thật dài ở nơi cửa, đều sửng sốt bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ đến người hôm nay so với ngày hôm qua còn muốn điên cuồng hơn. Đi theo ta, Hải Ba Đông ánh mắt quét qua một vòng, hướng Tiêu Viêm nói một tiếng,

thân là gia mã đế quốc đỉnh cấp cường giả, Biêm Lợi cái loại này cử chỉ diễu võ dương oai lúc trước không thể nghi ngờ là ngại bản thân sống quá lâu, bởi vì danh vọng của công hội loại trường hợp này không có thể động thủ, nếu không sợ rằng ba vị đấu hoàng cường giả đường trường khiến cho hắn mất mạng trong nháy mắt. Áo bào xám thiếu niên, hay nên xưng là Biêm Lợi, hắn lúc này trên mặt có chút non nớt, chứa chút ít ý cười, ánh mắt không thèm quan tâm đến trên ba người pháp mã đảo qua, cuối cùng ngành ngang đích vào phía đại sảnh đi thông tới quảng trường. Ngay lúc đi ngang qua Tiêu Viêm, cước bộ dừng lại một chút, cười nói: các người trong ba người tuy chiếm số lượng đồng, nhưng mà vận may của các người hôm nay cũng nên dừng ở đây. Vòng cuối này ta cũng không lưu lại chút nào, ha ha. Nhìn Viêm Lợi cười lớn, Tiêu Viêm cũng chỉ là bình tĩnh nhún vai. Tiểu công chúa mặt cười có chút âm lãnh, mà Liễu Linh thì vẻ mặt xanh mét. Thân là đệ tử của Đan Vương, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người ta xem thường như vậy. Quên đi, cũng đừng lên nổi giận, đợi một lát nữa phân tài cao thấp. Chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Sau đó cũng xoay người hướng về trong quảng trường đi tới, theo tiểu công chúa bất đắc dĩ đi theo. Liễu Linh nhưng thật ra là ở nguyên vị trí, hùng hãn nghiến răng nghiến lợi nhìn Biêm Lợi, một phen sau đó mới rời khỏi đại sảnh. Nhìn người tham gia thi đấu tụng lầm tụng ba trong đại sảnh, Sa lão lông mày hơi cau, nhìn pháp mã thấp giọng nói: xem ra ngươi hẳn là đem hy vọng đặt trên người Nham Kiêu đúng không? Bất quá hắn có thể thắng Viên Lợi tên kia sao? Ai, ta cũng không rõ. Dù sao điều ta có khả năng làm được toàn bộ đã làm, kế tiếp chỉ có thể dựa vào Nham Kiêu. Pháp lão lắc đầu thở dài nói: nói thật ra lão cũng không có hy vọng quá lớn. Mặc dù Nham Kiêu thiên phú không kém, nhưng dù sao vẫn yếu điểm về tuổi tác. Nghe vậy gia lão cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu. Hắn vẫn chưa hỏi pháp mã đến tuyệt cùng cho Tiêu Viêm cái loại viện trợ nào. Cái này dù sao cũng là chuyện bên trong công hội của người ta. Chậm rãi đi ra hành lang, ánh mắt chói lọi xuất hiện trước mặt trống trải. Tiếng hoan hô kinh thiên động địa cũng giống như thủy triều nhất nhất hướng tới lỗ tai mà xâm nhập. Bàn tay che mắt đem ánh mặt trời che đi, ngẩng đầu nhìn đám đông xem đại hội ra vào tấp lập, không khỏi âm thầm có chút táp lưỡi. Nghiêng đầu cùng với tiểu công chúa bên cạnh khẽ cười cười, hướng vị trí của mình ở giữa quảng trường trung ương. Đám đông bên trên khán đài, một số người sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm xuất trận, nhất thời huyên láo cả lên. Vô số những người hướng về nhau xì xào bàn tán. Hắc, nhìn người kia chính là ngày hôm qua đã lấy được thành tích cao nhất, cũng rất trẻ tuổi đấy chứ. Nghe nói tên hắn là Nham Kiêu, những khuôn mặt của hắn cũng không quá 20 tuổi đầu, thực sự là làm cho người ta hâm mộ. Khảo hạch lúc này đây, hắn có thể cùng áo bào xám thiếu liên của Xuất Vân đế quốc chống lại đấy chứ. Ngày hôm qua nếu không có hắn ra tay, vậy người kia lấy thành tích tốt nhất chỉ sợ cũng muốn vào trong tay kẻ đến từ Xuất Vân đế quốc kia. Hôm nay mới là tỷ thí mấu chốt, hy vọng hắn có khả năng đem đánh đại bại cái tên Xuất Vân đế quốc kia. Nếu như không, Luyện Dược Sư công hội lần này thực là mất mặt. Đúng vậy. Không để ý đến lời bàn tán của đám đông bên trên khán đài, Tiêu Viêm an ủi, từ từ đi tới vị trí ngày hôm qua của chính mình, sau đó ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, nhìn giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực là không ngừng lật xem trong đầu thực phương Tam Vân Thanh Linh Đan, các loại luyện chế thủ pháp cùng với đặc biệt cần chú ý. Theo thời gian chậm rãi đi qua, càng ngày càng nhiều người tham gia thi đấu tiến vào quảng trường. Hễ là người tham gia thi đấu tiến vào cũng là giống như Tiêu Viêm, ngồi xếp bằng điều chỉnh trạng thái của bản thân, có thể kiên trì đến lúc này, phần lớn thực lực cũng như định lực đều không yếu. Ai cũng không muốn ở trong vòng khảo hạch cuối cùng này bởi vì một con điểm sai sót nhỏ mà thất bại ảm đạm. Quảng trường trên khán đài hai bên sớm đã bị đám người đông nghịt chiếm đoạt. Đông một bên khắc tiếng chung thanh thúy vang vọng, dài to ở giữa không trung. Tại tiếng chuông vang lên trong chốc lát, Tiêu Viêm hai mắt đóng chặt, chậm rãi mở ra, nhẹ thở ra một khẩu trọc khí ở trong lồng ngực. Đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía vị trí pháp mã trên khán đài. Khụ. Trên đài cao, pháp mã hò nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn kỹ toàn trường. Sau lúc lâu, đích âm thanh huyên náo ở sân từ từ an tĩnh lại. Giọng nói già lua nhẹ nhàng, vang vọng bên tai mỗi cá nhân. Các vị, giám khảo hôm nay sẽ là vòng đại hội trọng yếu. Quyết định, người nào chiến thắng cuối cùng chính là quán quân của đại hội lần này, cho nên các ngươi phải hết sức cố gắng. Hôm nay, hãy toàn lực ứng phó đi. Giống pháp mã lời vừa xuất, đám đông trên khán đài đã chờ đợi từ lâu nhất thời kích động cùng giống to. Tiếng hồ đinh tai nhức óc thẳng đến tận trời. Buốt buốt lỗ tai bị tiếng hồ làm kinh động, Tiêu Viêm quay đầu đi. Nhìn Viêm Lợi phía xa, khóe miệng cười lạnh, nhẹ giọng lẩm bẩm, rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, kế tiếp chuẩn bị dốc sức đi. Chương 311 Các lộ thần thông. Ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, pháp mã hai tay giơ lên, tiếng ồn ào đinh tai nhức óc theo đó từ từ hạ thấp. Cao giọng hùng hồn trên không trung, quảng trường vang vọng không ngừng. Vòng khảo hạch thứ ba này, công hội sẽ không trợ giúp bất cứ cái thứ gì cho người tham gia thi đấu. Hết thảy đều toàn bộ dựa vào thực lực chính mình, bao gồm cả phương thuốc, dược liệu. Nói cách khác, trong thời gian quy định, các người nhất định phải thành công luyện chế ra một loại đan dược trong phạm vi năng lực của bản thân. Mà người thắng cuối cùng đương nhiên phải xem hắn luyện chế ra đan dược cấp bậc cùng giá trị thực dụng. Nghe được âm thanh vang vọng bên tai, trong quảng trường người tham gia thi đấu phần lớn là đều bị khảo hạch đề bài mà bất ngờ làm cho sửng sốt. Sau một lúc lâu, đầu tiên có một vài người tham gia thi đấu sắc mặt trắng bệch. Rất rõ ràng những người này cũng không có chuẩn bị phương thuốc hoặc dược liệu thích hợp. Ở cái loại đề thi này, không đạt hai điều kiện như vậy, xem ra kết quả rất rõ ràng, tỷ lệ sẽ bị thua trở lên cực lớn. Mặc dù đã sớm biết đề bài khảo hạch, bất quá Tiêu Viêm lại vẫn như cũ giả bộ, nghiêm mặt, biến sắc. Dù sao ở loại đề thi cực kỳ ngoài dự đoán mọi người mà vẫn như cũ duy trì thần sắc bình tĩnh, khó có thể tránh khỏi sẽ làm cho người ta hoài nghi. Tại lúc khống chế thần sắc biến hóa của chính mình, Tiêu Viêm ánh mắt cũng rất nhanh quét qua xung quanh. Hắn phát hiện, mặc dù tiểu công chúa cùng với Liễu Linh mới bắt đầu nghe thấy đề thi có chút sững người, bất quá ngay sau đó, thần sắc lại rất nhanh trở lại bình thường, nét mặt không có coi được gọi là khó nhìn. Quả nhiên thực sự là có nội tình a. Xem sắc mặt bọn họ, loại đề bài này đối với bọn họ mặc dù ngoài ý muốn nhưng tựa hồ lại không hề e ngại. Trong lòng nhẹ nhàng thì thào, Tiêu Viêm lại đem ánh mắt quét qua Viêm Lợi cách đó không xa. Sau khi nghe, lông mày cũng nhíu chặt, lát sau cười một tiếng thấp giọng nói: mặc kệ các ngươi cho ra cái loại đề thi ngạc nhiên cổ quái gì, quán quân lần này chắc chắn phải là ta. Nếu tất cả mọi người đã quen thuộc khảo hạch quy củ, trên đài cao pháp mã bàn tay chậm rãi giơ lên, sau đó lặng yên hạ xuống, thanh âm thản nhiên vang vọng khắp toàn trường. Vậy, vòng thứ ba khảo hạch hiện tại bắt đầu. Theo âm thanh của pháp mã, vốn quảng trường đang xì xào bàn tán, trong nháy mắt đã từ từ an tĩnh. Người xem trên khán đài, vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào 100 người đang tham gia thi đấu dưới quảng trường thật lớn. Chờ đợi màn trình diễn xuất sắc của bọn họ hôm nay. Trên quảng trường, sau thanh âm của pháp mã, tất cả mọi người tham gia thi đấu đều chưa có cái bất kỳ động tác nào. Ngược lại, không hẹn mà cùng duy trì trầm mặc. Mỗi người đều tự cau mày trầm ngâm, tự hỏi phương pháp ứng phó lần khảo hạch này. Đương nhiên, 10 phần trung trầm mặc sau rằng co, tiểu công chúa cùng Liễu Linh dần đánh vỡ. Hai người đã chậm rãi tiến đến gần bãi đá, tay vung lên, thanh hồng đỉnh lô ẩn chứa khí thế thầm trầm nhàn nhạt xuất hiện trên bãi đá. Nghe được thanh âm đỉnh lô trên bãi đá, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn, nhíu mày. Hai người này sử dụng đỉnh lô phát ra luồng thâm trầm khí thế, phẩm chất đã vượt qua ám hồng đỉnh lô của Tiêu Viêm sử dụng. Xách xách, gia lão đầu, các ngươi hoàng thất quả nhiên đại thủ bút, dĩ nhiên có thể đem thanh viêm đỉnh có thể lấy ra. Đây chính là ngũ giai dược đỉnh. Ta nhớ năm đó có vài vị tứ phẩm luyện dược sư vì nó dốc vốn ra tay, không nghĩ cuối cùng rơi vào tay các ngươi. Nhìn tiêu công chúa xuất hiện ra thanh sắc lô lịch, pháp mã có chút kinh ngạc cười nói: à, ta cũng không rõ lắm, hơn phân nửa là tiểu nha đầu lọ hao phí lực bọt nhõng nhẽo với phụ hoàng làng mới lấy ra được. Già lão lắc đầu cười: cổ hà ra tay cũng đâu có bình thường. Liễu Linh nọ hồng sắc dực định, tựa hồ là năm đó bảo bối thành danh của cổ hà hỏa sơn diễm lô, cũng là một ngũ giai dược đỉnh. Tại luyện dược giới, một dược đỉnh tốt đối với luyện dược sư có sự trợ giúp cực lớn. Tại luyện chế đan dược cũng có thể rõ rệt tăng xác suất thành công. Hơn nữa, một đỉnh có phẩm cấp thấp, năng lượng thừa nhận nhiệt độ cũng không quá cao, mà điều này thì khiến cho luyện đan nói không chừng lại đột nhiên bạo lô. Bởi vậy, dược đỉnh cũng phân chia cấp bậc từ nhất giai đến bát giai, từ thấp đến cao, mà loại bát giai như lúc đầu của lời dược lão nói chính là thiên đỉnh bảng. Loại dược đỉnh cấp bậc này tồn tại trên đời tựa hồ cũng mới vẻn vẹn có 13 cái. Từ đó có thể biết thứ này giá trị tuyệt cùng bao nhiêu chân quý, mà Tiêu Viêm thường sử dụng ám hồng đỉnh lô cũng bất quá mới đạt tới cấp 2. Các bạn không có quá nhiều hiệu quả. Đương nhiên, có sự trợ giúp của dược đỉnh cũng chỉ là ngoại vật phụ trợ, chủ yếu nhất vẫn là thực lực của bản thân. Cho nên, dù trước kia dược lão đã nói qua về thiên đỉnh bảng, nhưng lúc đó cũng chưa nói qua đến mức chi tiết để nhâm Tiêu Viêm hiểu về cấp bậc dược đỉnh. Luyện dược sư chính thức lấy trưởng tâm đỉnh phong, lấy đàn lúc ấy tùy tâm sở dục, không có bất cứ cái gì hạn chế. Phong thái như vậy mới chính thức được gọi là phong phạm đại sư. Ân đích xác là họa sơn diễn đỉnh. Pháp mã gật đầu cười. Năm đó cổ hà chính là sử dụng nó để đoạt quán quân đại hội. Hắn có khả năng đem đỉnh này cấp cho Liễu Linh tham gia đại hội. Xem ra, hắn đối với hậu nhân thực đúng là không ít mong mỏi. Bất quá đáng tiếc, nếu như lần này không có tên kia hoặc nhằm kêu mà nói, Liễu Linh lấy được quán quân cũng không phải không thể, nhưng hiện tại khó khăn không nhỏ. Hải Ba Đông lắc đầu hơi có chút hả hê cười. Pháp mã cười cười không trả lời, đem ánh mắt hướng về trong quảng trường. Trên quảng trường, Tiêu Viêm mặc dù đối với Liễu Linh hai người nọ đỉnh không thấp, có chút kinh ngạc, bất quá không có vẻ mặt hâm mộ thì chung cho rằng thứ lọ chỉ là vật ngoại thân, cho nên tức khắc đã thu hồi ánh mắt, bàn tay giơ lên. Thứ lọ cùng Liễu Linh hai người ngũ giai dực đỉnh so sánh có chút khó coi. Ám hồng lô đỉnh bị hắn tùy tiện triệu ra. Ám hồng lô đỉnh vừa ra, đã rước lấy nhiều ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Rất nhiều người tưởng rằng Tiêu Viêm cũng giống tiểu công chúa, đám người đem thứ tốt nhất ở vòng cuối cùng. Nhưng lại không nghĩ tới, hiện tại hắn như cũ vẻn vẹn lấy ra cái thứ cũ kỹ này. Vẫn không quá để ý đến mức ánh mắt xung quanh, Tiêu Viêm nhắm mắt trầm tư một hồi. Khuất chỉ khẽ bắn ra một phần tài liệu luyện chế Tam Vân Thanh Linh Đàn đã xuất hiện trên bãi đá. Nhiều vô số nhìn qua, sợ rằng đã hơn 20 loại đan dược luyện chế do nhiều tài liệu luyện thành như vậy. Vẫn là Tiêu Viêm học luyện dược thuật nhiều năm, lần đầu làm. Tứ phẩm đan dược, độ khó không nhỏ. Thấp giọng thở một hơi, Tiêu Viêm ngang đầu quét qua chung quanh, phát hiện không ít người tham gia thi đấu hiện tại bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị để luyện dược tài. Lẩy Tam Vân Thanh Minh Đan, mặc dù bài danh đan dược thuộc nhóm tứ phẩm, nhưng nếu dùng nghệ áp đảo quần hùng, ta nghĩ ít nhất cũng phải hình thành hai vòng đan vân mới có thể được. Nếu như chỉ xuất hiện nhất vân thanh linh đan bình thường, lấy được quán quân hẳn khó khăn. Tiêu Viêm khẽ cau mày trong lòng, lẩm bẩm nói: "Hả? Dĩ nhiên là lam sắc hỏa diễm." Ngay khi Tiêu Viêm bắt đầu nhóm lửa, những người xem trên đài đột nhiên dâng lên một trộn ồn ào kinh ngạc, có chút nghi hoặc ngẩng đầu. Tiêu Viêm quay đầu, nhất thời sửng sốt, thấy một bên tiểu công chúa lúc này trên cánh tay nhỏ nhắn chính là đang bốc lên một trận lam sắc hỏa diễm. Hỏa diễm bốc lên xung quanh, thế nhưng tựa như một sóng nước rung động kỳ dị nổi lên, nhìn qua cực kỳ thần kỳ. Đây là hỏa diễm gì? Ngạc nhiên nhìn lam sắc hỏa diễm, Tiêu Viêm có chút mờ mịt. Bất quá tựa hồ thoạt nhìn quen mắt, khẽ cau mày, Tiêu Viêm mím môi trầm tư một hồi, lông mày khẽ nhíu, rốt cuộc nghĩ tới lam sắc hỏa diễm này hình như là tại hoàng thất đồ án trên xe ngựa là ngồi đã từng xuất hiện. Hoàng thất huy chương là một đầu dị thú khổng lồ, đa ngượng mặt giống dài mà trên thân thể dị thú lọ lượn lờ loại hỏa diễm độc dạng cũng có, hỏa diễm gợn sóng xung quanh. Theo truyền thuyết dân gian, tại lúc đầu Gia Mã Đế Quốc khai quốc, Gia Mã Hoàng thất có được một đầu thần thú thực lực cường đại. Nó đã từng mấy lần cứu giúp Gia Mã Hoàng thất. Bất quá tin tức dân gian đa số là tin đồn, bởi vậy cũng không có nhiều người có mức tin tưởng chuyện này. Đương nhiên, chưa bỏ vài người biết rõ tin tức. Gì? Cái này hỏa diễm chẳng lẽ là Kiều Lan Thủy Viêm của kinh đảo Long Thú? Trên đài cao, nhìn tiểu công chúa triệu hoán ra làm sức hỏa diễm, Pháp Mã cùng Hải Ba Đông sửng sốt một hồi lâu, như chợt nhớ cái gì quay đầu kinh ngạc nói: "Ha ha." Gia lão cười cười nhưng lại chưa mở miệng nói bất cứ điều gì liên quan đối với kinh đảo Long Thú. Thực sự là nha đầu vận khí tốt, bất quá không nghĩ cái tên không biết ngủ bao nhiêu năm kia dĩ nhiên còn sống. Nhìn bộ dáng của gia lão, Pháp Mã cùng Hải Ba Đông bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn nhau liếc một cái đều nhìn ra ý tứ trong mắt đối phương. Kiền Lam Thủy Viêm, mặc dù so với dị hỏa cái loại thiên địa kỳ vật này thực chất, nhưng tại cái gọi là thú hỏa lại tuyệt đối có thể đứng đầu. Hơn nữa loại hỏa diễm này thiên hướng âm nhu, nếu lấy tấm thân xử nữ để sử dụng, luyện đan trình độ lợi hại của hỏa diễm sẽ tăng lên không ít. Tại tiểu công chúa triệu hồi ra Kiền Lam hỏa diễm không lâu sau, người xem trên khán đài liên tiếp phát ra hai ba tiếng kinh ngạc ca khán. Nguyên lai Liễu Linh cự nhiên cũng dùng vào lúc này, ngoài dự đoán mọi người triệu hồi ra một loại hạt sắc hỏa diễm. Mà cái loại kinh ngạc bởi vì viêm lợi phát ra, bởi vì hắn cũng triệu hồi ra hỏa diễm, hình dạng không phải hoàng sắc mà chính là một loại nhan sắc hỏa diễm đen kịt. Nhìn trên bầu quảng trường hỏa diễm đủ các loại màu sắc, người xem trên khán đài đều tâm tình có chút kích động. Nhìn bộ dáng này, rõ ràng có rất nhiều người trong khảo hạch ngày hôm nay mới dùng đến con át chủ bài. Buổi khảo hạch này không thể nghi ngờ khiến cho trở lên càng thêm kịch tính. quả nhiên đều cũng có lưu thủ. Nhìn đủ các loại hỏa diễm nhan sắc bất đồng, Tiêu Viêm đột nhiên cười khẽ một tiếng, bàn tay chậm rãi dựng thẳng lên, quất chỉ bắn ra. Thanh sắc hỏa diễm phiêu giật đột nhiên lấp lóe dựng lên, trong nháy mắt nhiệt độ trên quảng trường chợt tăng hẳn lên. Một lúc này, tiểu công chúa đám người trong tay hỏa diễm nguyên bổn gieo họ lại không biết vì sao trở nên yếu ớt. Trên quảng trường, một trận gió nhẹ đột nhiên thổi qua, các loại hỏa diễm nhan sắc cổ quái đột nhiên hơi nghiêng, càng làm cho chúng nhân ngạc nhiên. Vị trí hỏa diễm nghiêng đến dĩ nhiên toàn bộ hướng về Tiêu Viêm ở giữa sân, chuẩn xác mà nói hẳn là thanh sắc hỏa diễm phiêu giật xuất trần trên tay hắn. Cảnh quan kỳ dị này giống như là thần tử bái quân vương, dị hỏa hiện, vạn hỏa thuần phục. Nói như thế thực không sai. Nhìn kỳ cảnh trên sân, trên đài cao pháp mã thở dài một tiếng. Loại tràng cảnh hùng tráng này, lúc tuổi trẻ hắn đã gặp qua một lần, không nghĩ tới ở thời khắc này cự nhiên còn có thể gặp lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.